Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 986, Long Gia. Chương 5, một đôi con mắt màu đỏ ngòm, xuất hiện ở chưa bao giờ chín tòa thần bí đại phong bên trong. Để một đám cường giả sợ mất mật, tê cả da đầu, bất quá. Nguyệt Trung Thu cũng không nhìn thấy cặp kia đám người trong miệng khiếp người con ngươi. Hắn ngược lại là thấy được một tấm mệt chết sách cổ vật thể chợt lóe lên. Mặc dù không cách nào triệt để thấy rõ, nhưng Nguyệt Trung Thu có thể khẳng định, cái kia sách cổ chất liệu phi thường cổ lão, giống như là một loại nào đó vỏ cây đồng dạng, phi thường quỷ dị, giống lại là đạo kia quen thuộc mà thảm thiết tiếng giống. Cách rất gần, càng để cho người cảm giác khủng bố, giống như là rơi vào hầm băng đồng dạng, toàn thân phát lạnh, cẩn thận, âm ba chấn thiên, mang theo khí tức tử vong nồng nặc cuồn cuộn bát phương. Quét sạch mà ra, Nguyệt Trung Thu trong lòng cảm giác nặng nề, khẽ quát một tiếng, nhắc nhở Long Bát, Ngưu Tam Đao đám người, ngoại trừ chín tòa thần bí đại phong. Sự vật khác đều là nhận lấy tử linh khí tức xâm nhập. Lập tức, nơi này biến thành một mảnh thế giới màu đỏ, thụ mộc, hoa cỏ, loạn thạch đại địa, thậm chí ngay cả hư không đều có trở thành màu đỏ dấu hiệu. Cái này, Nguyệt Trung Thu đám người thất sắc, bởi vì, sóng âm quét sạch mà qua địa phương, toàn bộ đều mọc ra dài hơn thước hồng mao. Thoạt nhìn quỷ dị lại đáng sợ. Cái này đến cùng phải hay không đại mộ? Hạng người gì chết đi mới có thể hình thành khủng bố như vậy tử linh chi khí? Đây là quỷ môn quan sao? Là địa ngục cửa ra vào sao? Đám người hoảng sợ, có thoái ý, càng là xâm nhập, loại này tử linh khí tức càng là nồng đậm. Ai cũng không biết. Sau một khắc chính mình phải chăng sẽ biến vì toàn thân mọc đầy hồng mao quái vật. Thật là mạnh tử linh chi khí. Không biết cái kia chín tòa đại phong tầm đó lại sẽ đáng sợ cỡ nào. Ngưu Tam Đao nói nhỏ. Hắn vừa rồi cũng trong lúc mơ hồ nhìn thấy một đôi huyết sắc kinh khủng con ngươi. Băng lãnh vô tình, khiếp người hết sức, giống như là địa ngục đi ra ác ma. Chỉ vì ở nơi này thế gian thu hoạch sinh mệnh, xem ra đã có người tiến vào. Nguyệt Trung Thu bốn phía thăm dò về sau, đạt được kết luận như vậy. Nơi này đầy rẫy bừa bộn, thụ mộc sụp đổ, loạn thạch vỡ nát, xem xét cũng là trải qua đại chiến. Hơn nữa, cái kia đầy đất hồng mao quái vật tàn chi, cơ hồ đã biểu lộ tất cả. Mà bây giờ chỗ này trừ bọn họ những cái này vừa mới đuổi tới người. Lúc trước đi vào bách luyện núi người toàn bộ vô tung vô ảnh. Có thể tưởng tượng, tất nhiên là tiến vào chỗ sâu nhất. Hạ Nguyệt Minh vì sao làm như vậy? Nguyệt Trung Thu trong lòng nói nhỏ. Kinh nghi bất định nhìn chung quanh. A, có người không cam lòng rú thảm. Chịu đựng không được tử linh khí tức xâm nhập. Trực tiếp biến dị. Hóa thành hồng mao quái vật, những người này, hơn phân nửa cũng là phía trước tán tu. Bọn họ rất nhiều người cũng không có đạt tới siêu thoát cảnh đỉnh phong. Giờ phút này cách rất gần, tử linh chi khí như bẻ cành khô, căn bản không chống chịu được. Không riêng gì bọn họ, tự liền Trục Nguyệt đều có chút chấn động. May mắn, Nguyệt Trung Thu xuất thủ, che lại hắn, Long Bát. Ngưu Tam Đao đều không có cái gì dị dạng. Cái này tất cả đều đang hai người trong giới hạn chịu đựng. Coi như các ngươi gặp may mắn. Long gia người một mực đi theo Nguyệt Trung Thu mấy người. Chờ lấy bọn họ dị biến một khắc này. Nhưng mà bọn họ thất vọng rồi. Lão gia hòa, cẩn thận hai tròng mắt của ngươi trừng ra ngoài. Trên người ngươi lớn lên hồng mao, đều không tới phiên ta. Đến lúc đó cẩn thận một chút. Ngưu Tam Đao quay người một trận cười quái dị, lạnh lùng nhìn xem Long gia ba người. Bị một cái hạt giống sát thủ như thế một mực đối là người đều sẽ cảm giác đáy lòng run rẩy. trên người đối phương loại kia máu lạnh sát khí, làm cho người nghiêm nghị, không tự chủ được run sợ. Nguyệt Trung Thu đối ba người này cũng không có hảo cảm gì. Nghiêm khắc mà nói, nơi đây trừ bỏ Ngưu Tam Đao một người bên ngoài, những người khác hắn đều là không có hảo cảm gì. Bởi vì, những người này cũng là vì đuổi giết hắn mà đến. Đám người mang tâm tình thấp thỏm, từng bước một tới gần 9 tòa đại phong. Trên đường cũng không ít hồng mao quái vật xông ra, một cái so với một cái cường đại, thậm chí có siêu thoát cảnh đỉnh phong nhiệm vụ. Cảnh tượng như thế này để đám người trong lòng hoảng hốt, sợ mình cũng sẽ trở thành trong đó một thành viên. Nguyệt Trung Thu ba người vượt mọi chông gai, đương nhiên hơn phần nửa cũng là Ngưu Tam Đao xuất thủ, hắn rồi rào hiện ra một cái hạt giống sát thủ thực lực, chính như tên của hắn đồng dạng, chỉ xuất ba đao. Hắn tận mắt thấy đối phương ba đao chém nát một cái siêu thoát cảnh đỉnh phong quái vật. Theo Nguyệt Trung Thu thấy, Ngưu Tam Đao vận dụng mấy lần võ kỹ đều là tại thiên giai phía trên, ở linh mạch đại lục đây cơ hồ là không thể gặp. Đối phương chân thực chiến lực khó có thể đánh giá, có thể tưởng tượng nếu là ở cùng giai, cái thế giới này tu giả tuyệt đối phải so linh mạch đại lục tu giả một đôi kia trà. Oanh, trong lúc đó, một đạo hừng hực hồng mang đem nơi này bao phủ, nhanh đến khó nói lên lời, đột nhiên bạo khởi, bị người khó lòng phòng bị. A, lập tức có người kêu thảm, lồng ngực trực tiếp bị xé nứt, máu tươi vẩy ra. Đi mau, Nguyệt Trung Thu, Ngưu Tam Đao, Long Bát ba người gần như đồng thời mở lời, nhanh chóng thiểm lược, hướng về 9 tòa đại phong bên trong chạy đi. Đáng chết, đây là một cái niết bàn đệ nhị biến cường giả, liền hắn đều không thể may mắn thoát khỏi. Đám người triệt để kinh sợ, dạng người này đều không chống đỡ được tử linh chi khí, làm bọn hắn đáy lòng phát lạnh. Vào xem, nơi này không nên ở lâu. Nguyệt Trung Thu nhìn xem cái kia mấy tận vô địch hồng mao quái vật, trong lòng nghiêm nghị, thúc giục tiến lên. Trên thực tế, đã có người nhận ra cái này hồng mao quái vật khi còn sống là một đại tộc trưởng lão, thực lực cường đại, cũng không phải nói đám người không trấn áp được đối phương. Làm cho người sợ hãi là, đối phương hiện tại cơ hồ thuộc về bất tử bất diệt tử linh, căn bản là không có cách một trận chiến. Ngay mới vừa rồi, có cường giả xuất thủ, chém dụng đối phương một tay, thế nhưng là trải qua niết bàn hai lần người, cơ hồ có trong nháy mắt tái tạo chiến thân thể bản năng. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi này kêu rên một mảnh, hồng mao quái vật tung hoành vô địch, đánh chết trọn vẹn mười mấy người, mà mười mấy người này cũng đã xảy ra dị biến, gầm thét hướng về đồng bạn công tới. May mắn chúng ta chạy thật nhanh, ở trong này không lo được nhiều như vậy, bảo mệnh quan trọng, bên trong khả năng có càng thêm nhân vật đáng sợ. Ngưu Tam Đao đập tắc lưỡi, hồng mao quái vật quá hung hãn, kéo tới chỗ, trên người tán phát tử linh chi khí xâm nhập tất cả. Đương nhiên, cùng Nguyệt Trung Thu ba người ý tưởng giống vậy không ít người, tất cả đều dồn hết sức lực, hướng về 9 tòa đại phong bên trong trùng đi. Dù sao, không người nào nguyện ý cái một cái đánh không chết tồn tại đối hoanh. Giống, hồng mao quái vật gầm nhẹ, một đôi mắt phun ra nuốt vào huyết mang, theo dõi Nguyệt Trung Thu ba người, thân hình bùng lên, trực tiếp oanh giết tới đây. Tốt, Long gia ba người nhịn không được hô to, lập tức tản ra, nhìn chằm chằm Nguyệt Trung Thu ba người, chờ lấy đối phương dị biến trong nháy mắt, vô tình tiêu diệt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.